Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, sách cũ nở hoa. Nhưng sau một khắc, mờ tối thiên địa đột nhiên bị thải quang tràn ngập, hoa mỹ đến cực hạn hỏa diễm trồng rỗng mà thành, từ đang sụp đổ thế giới cực lạc biên giới bắt đầu cấp tốc lan tràn. Chẳng qua là đảo mắt công phu cũng đã che khuất bầu trời. Kinh khủng đến cực hạn nhiệt độ cho dù không có rơi xuống. Nhìn không thấy cuối sinh vật ngoài vòng như mặt nước bị nhanh chóng bốc hơi. Linh hồn lại là bị che trời chi hỏa toàn bộ thu nạp. Diệp tiên sinh đi ra. Nói như vậy cực nhạc chi chủ đã. Sư phụ, đồ sơn phía sau núi, cỏ xanh xuống eo. Gió nhẹ như chuông vàng điểm ngọc thanh âm từng trận vang lên. Đồ sơn hồng hồng ở lúc không có người vẫn là thích chân trần tên đó. Chậm rãi đi tới phía sau Diệp chân, sư phụ. Thế lực khắp nơi đại biểu đã các trở về chỗ. Sinh vật ngoài vòng cái này uy hiếp lớn nhất đã tiêu trừ. Chờ bọn họ khi nào có năng lực thuận lợi mình lần nữa đánh lại cũng là, Diệp chân nhẹ giọng nói. Sư phụ, liên quan tới đồ sơn thiên địa chi lực, trải qua lần chiến đấu này, ta đã có thể nắm giữ tám thành. Đồ sơn hồng hồng bộ dáng khéo léo xinh đẹp lập sau lưng Diệp chân. Chẳng qua là ở đồ sơn hồng hồng dứt tiếng đã lâu, Diệp chân lúc này mới đột nhiên mở miệng. Lúc nào khôi phục? Cái hay sao? Đồ sơn hồng hồng dung nhan tinh xảo hoàn mỹ lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Diệp chân chậm rãi xoay người, mang theo chút ít cưng chiều biểu lộ vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Mỉm cười nói, người nha đầu này thật là muốn ăn đòn. Cái này bức an tĩnh bộ dáng trang cũng rất giống. Hơn nữa ngươi cảm thấy các ngươi giấu giếm được khế ước. Nghe vậy, đồ sơn hồng hồng thay đổi ngày xưa lạnh như băng bộ dáng. Rõ ràng hình dạng không thay đổi. Chẳng qua là chân mày hơi nhếch khóe môi lên nổi lên một cái dễ nhìn đường cong. Chỉnh thể phong cách thuận lợi liền hoạt bát vô cùng. Vậy chủ nhân là càng thích hiện tại Nguyệt Linh vẫn là trước kia hồng hồng. Tiểu hồ ly theo thói quen đem đầu đặt ở Diệp chân trên cánh tay. Tràn đầy hạnh phúc cọ sát. Đều là ngươi, có gì có thể lựa chọn, Diệp chân nhẹ giọng nói. Mới không lên cái này làm. Đúng thế, chẳng qua tỉnh lại thời gian so với dự tính buổi sáng không ít. May mắn ta chính là ta, không phải mượn thân sống lại loại đó. Bằng không mà nói khẳng định là muốn lưu lại tai họa ngầm đây này, tiểu hồ ly nói. Còn có lộ ra y phục sợ sệt biểu lộ. Tốt, sau đó nhưng ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Không có ngoài vòng uy hiếp. Trong vòng cũng gần như không có đối thủ. Hảo hảo tu luyện, không nên phụ lòng ta cái này nỗi khổ tâm, Diệp chân nhẹ giọng nói. Hồng hồng, biết đến, tiểu hồ ly nghiêm túc gật đầu nói. Tự xưng hồng hồng quen thuộc, vốn là muốn đổi giọng, nhưng đột nhiên lại ý thức được hồng hồng Nguyệt Linh tất cả đều là mình. Kêu cái kia đều là giống nhau, hơn nữa khôi phục ký ức về sau. Cùng khế ước cảm giác cũng khôi phục bình thường. Tiểu hồ ly có thể cảm giác được chủ nhân của mình cũng không có bị thương. Ngược lại còn mạnh hơn đến khiến người ta rung động đứng thẳng trình độ. Tới chỗ này thế giới phần lớn muốn làm chuyện đã hoàn thành. Diệp chân hiện tại muốn làm chính là hào hào tiêu hóa cực nhạc chi chủ bản nguyên linh hồn bên. Trong tất cả bí mật, chậm rãi bước về phía phòng trúc. Diệp chân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng nói, ngẫu đúng, nếu như Diệp Vân tiểu tử kia trở về, liền đem cái này cho hắn, nếu như mang nhà mang người, liền chờ ta đi ra lại nói. Tiểu hồ ly vui sướng gật đầu, tiến vào phòng trúc, khoanh chân ngồi ở chỗ bồ đoàn, hai tay pháp quyết biến đổi. Màu tím vàng lồng ánh sáng trong nháy mắt đem phòng trúc cả bao phủ. Nhìn trước mắt kết giới, tiểu hồ ly miệng nhỏ hơi vểnh lên, trong lòng có chút thất vọng. nguyên bản còn dự định suy nghĩ chủ nhân nhà mình thời điểm tới xem một chút. Trước mắt kết giới này tiểu hồ ly biết đến mình khẳng định là không qua được. Người nào? Tiểu hồ ly đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Trong lúc lơ đãng, vừa rồi nắm giữ 8 thành đồ sơn thiên địa chi lực xen lẫn tại khí tức quét ngang phía sau núi. Một đỏ một xanh hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên nhảy ra ngoài. Hai người các ngươi, không hào hào tu luyện, lén trốn đi tới nơi này làm gì? Tiểu hồ ly hình như đã thành thói quen loại này phương thức nói chuyện. Hiện tại khôi phục ký ức về sau nghĩ nghĩ, cảm giác đặc biệt có khí thế. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi, đối với sư phụ, tiểu nhã nhã biểu lộ có chút mập mờ chẳng qua là lời mới vừa nói một nửa thuận. Lợi không cách nào mở miệng. Trở về tu luyện, tiểu hồ ly giọng nói lạnh như băng nói. Vừa dứt lời, hai cái tiểu gia hỏa thuận lợi đã nhắn lại chạy cái không còn hình bóng. Trong đồ sơn thành, một cái ôm lớn rượu hồ lô tiểu nha đầu khó có thể tin hướng bên cạnh đồng dạng trừng lớn hai con. Ngươi màu xanh lá tiểu hồ ly nói, ông trời của ta, rung rung ngươi đến cái gì? Ta, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại, rõ ràng lập tức có thấy được. Một vị đồ sơn thị vệ đột nhiên từ đằng xa chạy tới, nhị tiểu thư. Tam tiểu thư. Ngoài thành có một cái tự xưng người Đông Phương Nguyệt Sơ loại đứa bé. Vậy cái chim ngốc sao? Lại tới đây, đồ sơn nhã nhã hơi kinh ngạc. Chợt đồng dạng tinh xảo khuôn mặt nhỏ đột nhiên lộ ra có chút ác thú vị. Mặc dù Diệp Chân lúc trước đã nói qua, mình sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài. Nhưng cái này chiều dài suýt chút nữa khiến tiểu hồ ly tuyệt vọng. Ước chừng thời gian 500 năm, cái này 500 năm phát sinh rất nhiều chuyện, từ ngoài vòng trở về người cảm thấy ngoài vòng tồn tại nếu như truyền ra, sẽ ở trong vòng đưa tới to lớn khủng hoảng, mà không ngoài vòng uy hiếp lớn nhất, theo 10 năm sau thế hệ trước qua đời, trong vòng thuận lợi chưa có người biết năm đó phản công ngoài vòng chuyện. Theo thời gian trôi qua, nhân loại trẻ tuổi một đời cùng yêu tộc bắt đầu xuất hiện ma sát. Cuối cùng ở Hắc Hồ kích động dưới, cùng tứ đại yêu tộc đứng đầu đồ sơn hồ yêu nhất tộc đại chiến. Lúc này năm đó tham dự đại chiến nhân loại thế hệ trước đã toàn bộ tử vong. Tứ đại yêu tộc căn bản là không có đem chuyện này coi ra gì. Dù sao đồ sơn còn có vị kia tồn tại. Chẳng qua duy nhất có chút ít ngoài ý muốn chính là tiểu hồ ly mặc dù khôi phục ký ức nhưng lại y theo Diệp Chân lời nhắn nhủ dốc lòng bế quan tu luyện. Cho nên đồ sơn cùng nhân loại đại chiến là đồ sơn nhị đương gia, đồ sơn nhã nhã xuất chiến, mà đối thủ lại là Đông Phương Nguyệt Sơ. Nếu như Diệp Chân xuất quan mà nói, nhất làm cho Diệp Chân không nghĩ tới chính là đồ sơn nhã nhã cái này tiểu hồ ly vậy mà cùng Đông Phương Nguyệt Sơ cùng đi tới. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Chẳng qua là nhân vật nữ chính thay thế thành đồ sơn nhã nhã. Cuối cùng Đông Phương Nguyệt Sơ bỏ mình. Ở khổ tình dưới cây ưng thuận chuyển thế tục duyên. Thẳng đến lúc này, đồ sơn nhã nhã cũng không có lựa chọn nhờ giúp đỡ trong bế quan Diệp Chân cùng tỷ tỷ nhà mình. Chẳng qua cũng may đồ sơn hồng hồng kịp thời xuất quan. Thấy được nhị muội bởi vì chuyển thế tục duyên mất đi hơn phân nửa yêu lực bộ dáng nổi cơn thịnh nộ. Lĩnh ngộ thiên địa chi lực trong nháy mắt bảo tàu. Nếu không phải Hắc Hồ này vốn là kiêng kỵ đồ sơn hồng hồng, đã sớm là mình lưu lại đường lui. Dù vậy, cũng chỉ là kém một chút như vậy muốn thần hồn câu diệt. Mặc dù trốn được một mạng, nhưng bị thiên địa chi lực kích phát khô ma một thức lau tới thân thể. 500 năm cũng đừng hòng lại gây sóng gió. Sau đó đồ sơn hồng hồng lợi dụng tuyệt đối lực lượng cường hãn quét ngang trong vòng, đánh tất cả mọi người không còn cách nào khác. Cuối cùng, 500 năm về sau, có kết giới ở, cho dù trải qua 500 năm mưa gió, phòng trúc vẫn tồn tại như cũ. cái này 500 năm Diệp Chân không chỉ có đem một thân có thể so với chân tiên tiên thiên linh lực luyện hóa mượt mà như ý, cũng bởi vì tiêu hóa hồn lực của Cực Nhạc chi chủ, tìm hiểu trong linh hồn ẩn chứa huyền bí tâm cảnh đồng dạng hướng phía trước bước ra một bước dài, đạt đến thiên tiên viên mãn hoàn cảnh. Tới chỗ này thế giới, bỏ ra những điểm đánh giá như vậy, mục đích chính yếu nhất chính là vì tiểu hồ ly, hiện tại đoạt được đã là niềm vui ngoài ý muốn, chẳng qua khiến Diệp Chân cho đến xuất quan, thậm chí rời khỏi đều có chút tiếc nuối chính là, mình vị kia đồ đệ, mặc dù được Diệp Chân truyền pháp, cho tới bây giờ cũng còn không chết, nhưng cũng không có tìm được mình một nửa khác. Chủ nhân, Diệp Vân tiểu tử kia không tìm được bạn gái, không dám trở về Đồ Sơn vẫn luôn ở nơi này, nói. Tiểu hồ ly sắc mặt bất đắc dĩ nói, cái này 500 năm nhưng ta là vụng trộm an bài cho hắn không? Biết bao nhiêu cái trẻ tuổi mỹ mạo giống cái, tên này vậy mà một cái đều không nhìn chúng. Cái này Du Mộc U Cục thật là mau tức chết ta. Nghe vậy, nhìn trước mắt trong xã hội hiện đại ít có, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên sơn thôn nhỏ, Diệp Chân nhẹ giọng nói, tiểu tử này, không phải không nhìn chúng, là quá tự ti, cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn, ở trong nhân loại trừ ta thuộc về thứ nhất, nhưng vẫn là bước không qua khi còn bé khảm. Làm sao bây giờ? Đi mau, Đồ Sơn đã sắp xếp xong xuôi. Nhã Nhã cùng tiểu tử kia cũng đã bị chủ nhân khôi phục ký ức. Hiện tại cũng chỉ còn lại tiểu gia hỏa này, Đồ Sơn Hồng Hồng nhẹ giọng nói. Đi xem một chút đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt tiếng, Đồ Sơn Hồng Hồng thuận lợi biến thành một đạo màu hồng lưu quang rơi vào trong ngực Diệp Chân. Lại là biến thành bản thể, mặc dù bây giờ yêu quái cùng nhân loại đã có thể chung sống hòa bình. Nhưng cái này sơn dã ở giữa liền không nhất định, là không làm cho khủng hoảng. Tiểu hồ ly vừa vặn có thể lấy cớ này chui vào hoài niệm vẫn như cũ ấm áp ôm ấp. Trước mắt thôn này kết cấu bố cục rất già, gần như cùng xã hội hoàn mỹ tách rời. Lớn hơn đều là gạch mộc cùng cỏ tranh kết cấu. Thôn dân ăn mặc cũng so sánh truyền thống. Cho nên đối với Diệp Chân cái này mặc quần áo thoải mái màu trắng người rất hiếu kỳ. Đặc biệt là một chút ở ven đường gảy viên bi đứa bé. Nháy ngây thơ mắt to, cảm giác được mấy tiểu gia hỏa này ánh mắt. Diệp Chân quay đầu lại làm mỉm cười. Hậu sinh, ngươi là người trong thành a? Diệp Chân quay đầu lại, trước mặt một vị thân mang màu xanh áo dài, tay trụ quải trượng lão nhân hướng Diệp Chân cười nói, lão trượng đi qua trong thành. Diệp Chân mặt mỉm cười nói, lúc còn trẻ đi qua một lần, hậu sinh tới thôn chúng ta làm cái gì? Lão nhân nghi ngờ nói, ta tìm đến người, hắn gọi Diệp Vân. Diệp Chân cười nói, tìm Diệp Vân, ngươi là người gì của hắn? Lão trượng có chút ngạc nhiên quan sát lần nữa xuống Diệp Chân. Ta là thân thích của hắn, tìm rất nhiều năm mới biết hắn ẩn cư ở chỗ này, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngươi có chứng cớ gì? Lão nhân cảnh giác nói, thấy lão nhân bộ dáng, Diệp Chân bật cười nói, ngươi nói với hắn ta gọi Diệp Chân. Hắn tự nhiên là biết đến, nhìn chăm chú nhìn Diệp Chân một hồi, hình như cảm thấy Diệp Chân cũng không hề nói dối, lúc này mới nói. Như vậy à, ngươi đi theo ta đi. Thôn không lớn, liền hơn 30 gia đình dáng vẻ. Lão nhân kia là thôn trưởng. Tán gẫu bên trong Diệp Chân biết thôn này có thể nói hoàn toàn dựa vào Diệp Vân mới lấy sống sót. Hai cô nàng nhà ngươi tới thân thích. Hai cô nàng đứng ở hàng rào ngoài viện. Lão nhân lớn tiếng hô hào. Thôn trưởng, thân thích, rất nhanh. Hình dáng một người bình thường đến cực hạn thôn phụ từ trong nhà đi ra. Chẳng qua nhưng không có mở cửa. Cái thôn này tương đối bảo thủ. Trong nhà nam nhân không còn. Chỉ có nữ nhân dưới tình huống. Dù ai cũng sẽ không để cho vào cửa. Dù chỉ là hàng rào cửa. thế nào Diệp lão đệ không ở nhà? Lão nhân nghi ngờ nói, lão Diệp à, đây không phải nhà Thủy Ngưu đại nhi tử đến đi học tuổi tác. Lão Diệp hắn ngày hôm qua liền đi trên núi săn thú. Sau đó đi gần nhất trên trấn bán lấy tiền. Đoán chừng cũng sắp trở lại đi, phụ nhân có chút xin lỗi mắt nhìn Diệp Chân. Không sao, ta liền ở chỗ này chờ hắn đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là không sao, Diệp Chân không thèm để ý cười nói. Không cần như vậy đi, ta đi trong phòng cho ngài đến chút ít nước trà, phụ nhân nói. Thuận lợi cuống quýt hướng trong phòng chạy tới. Nếu không ở, hậu sinh ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Nếu là buổi tối cũng lão đệ còn chưa trở về, ngươi có thể đi nhà ta trước ở một đêm, lão nhân lời. Nhắn nhủ nói, dứt lời thuận lợi chống gậy chống đi chỗ khác. Chủ nhân ngươi nói Diệp Vân tiểu tử kia tình huống gì? Giới thiệu với hắn nhiều như vậy mỹ nhân cũng nhìn không thuận mắt. Lại vẫn cứ coi trọng cái này. Tiểu hồ ly không biết nên ra sao để hình dung trước kia vị phu. Nhân kia bình thường. P.S. Hồ yêu. Trước cứ như vậy đi. Viết. Một lời khó nói hết. Có thể nói trăm vạn chữ sau đó vượt qua viết trái tim vượt qua loạn. Ngày mai liền trở về thế giới hiện thực. Sau đó viết siêu thần học viện. Về sau phải là Tây Du Ký. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.